Nhạc Dương cũng hét lên: Không! Ủa? Trương Lập tuột khỏi bàn tay anh, nhưng không rơi xuống nhanh như trong tưởng tượng, mà là cứ lơ lửng trên không trung, tựa như một ảo thuật gia đang biểu diễn. Trương Lập nhắm tít hai mắt lại, cứ đứng bần thần ra mất một chốc. Bên tai không nghe thấy tiếng gió rít, dưới chân cũng không có cảm giác hẳn xuống. Liền mở mắt ra nhìn thử, thấy Nhạc Dương ở ngay bên cạnh mình, khoảng cách giữa hai người vẫn thế. Lúc này những người đi phía trước nghe tiếng của Nhạc Dương hét đều ngoảnh đầu lại, vừa hay cũng trông thấy cái màn Trương Lập đứng lơ lửng giữa không trung ấy. Trương Lập biết rõ mình đã dẫm lên một thứ gì đó, chỉ có điều cái thứ này trầm suốt. Nhớ lại trải nghiệm đi trên cầu băng ở Kha Khả Tê Lý, anh liền cúi khom người xuống gõ nhẹ mấy cái. Giữa hư không quả nhiên là một tầng ván. Trương Lập nói: Là băng. Tầng băng ở khe nứt này rất dày, nhưng mà lại hoàn toàn trong suốt. Thật là khó tin quá. Sao lại hình thành được như thế này nhỉ? Cương Nhật Phổ Bạc cười ha hả, nhảy xuống bên dưới, nói với Trương Lập: Nè, nhớ cho kỹ, đây là con đường mọi người đã chọn. Bất kể là xảy ra chuyện gì cũng không thể hối hận đâu. Nè chú Cương Nhật Phổ Bạc, chú sớm đã biết là như thế này rồi có đúng không? Làm tôi sợ muốn chết đi được à. Nhạc Dương vẫn còn chưa hết rùng mình thốt lên, đoạn cũng nhảy xuống theo. Đường Mẫn cũng định xuống xem, nhưng đội trưởng Hồ Dương ngăn lại: Nè, đừng có vội, chị e cái tầng băng ấy không chịu nổi sức nặng của nhiều người thế đâu. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: Không có cần lo lắng, năm xưa còn có cả mấy trăm người đi qua ở trên này đấy. Rốt cuộc tầng băng này dày bao nhiêu, mọi người cứ lấy đèn pin soi thử là biết ngay thôi. Nhạc Dương bật đèn lên, chùm sáng chiếc xạ một cách rõ ràng bên trong tầng băng. Ồ, kinh thật, độ dày này ít nhất cũng phải 2 mét trở lên, nhưng nó lại trong suốt như một tấm gương pha lê, đứng bên trên căn bản không thể nhìn ra. Nhạc Dương lè lưỡi nói: À, sao lại thế này nhỉ? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: Không có biết. Từ xưa tổ tiên tôi phát hiện ra như thế này thì đã là như vậy rồi. Đội trưởng Hồ Dương nói: Đây tuyệt đối không thể là tầng băng thiên nhiên. Độ thuần của băng thiên nhiên thì không thể cao như thế này được. Trông cứ như là một khối pha lê không nhiễm một chút tạp chất nào vậy. Trắc Mộc Cường Ba cũng lên tiếng: Nè, A Quả, đây chính là bí mật trong dòng sông băng, đồng thời cũng chính là con đường duy nhất để lên núi, có phải không? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: Không, bí mật mà tổ tiên tôi giữ gìn ở phía trước, các cậu sẽ nhanh chóng nhìn thấy thôi. Hy vọng lần này mọi người đừng có kích động đến rơi nước mắt nữa thì tốt hơn. Ngừng lại giây lát, Đoàn Anh lại nói tiếp: Không phải tôi dẫn đường, mà là mọi người tự phát hiện ra đi nha. Đi trên mặt băng cực dày ấy lại có cả móng vuốt chuyên dụng, vốn lẽ phải đi hết sức vững vàng ổn định, nhưng mọi người ai nấy đều hết sức dè dặt cẩn thận. Không phải vì lý do nào khác, mà chính là vì nó quá trong suốt, thoạt nhìn chẳng khác nào bước đi trên không hư không. Ai mà biết được bước tiếp theo liệu có hụt chân rời xuống vực sâu thăm thẳm hay không. Vòng qua mấy chỗ ngoặt, Cương Lạp liền thả bước chậm lại, không chạy nhảy tung tăng nữa. Nhìn tư thế